Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 445, thả nàng, góc truyện audio.com, dưới mặt nạ đồ án cuồng phong, Byakugan trong hốc mắt Hyuga Kagami chậm rãi mở ra, sau đó, hắn ngắm nhìn bụi mù đang bốc lên nơi xa, lông mày dần dần nhíu thành một đoàn, Orochimaru, thứ ở xa đang chạy đến về hướng di tích bên này. Là một đầu thanh xà hình thể to lớn, trên lưng rắn đứng thẳng hai người, theo thứ tự là Orochimaru cùng Kurenai mất tích. Hừ, nguyên lai là lão Orochimaru này tập kích Kurenai, trách không được gọn gàng như vậy, một chút manh mối cũng không có lưu lại. Nhẹ hừ một tiếng, trong lòng Hyuga Kagami lại tuôn ra rất nhiều nghi vấn. Hắn sao lại muốn bắt đi Kurenai nhỉ? Nhìn từ lộ tuyến Orochimaru tiến tới, hắn rõ ràng cũng là đi về hướng chỗ di tích Uchiha này. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami một trận giật mình, trách không được trước đó ở ngoài căn cứ rút, hắn rời đi dứt khoát như vậy, nguyên lai hắn cũng đã tìm được manh mối. Thập quyền kiếm, hắn bắt đi Kurenai, chẳng lẽ là bởi vì có địa phương nào cần dùng đến năng lực Kurenai? Là huyễn thuật sao? Đối với chuyện Orochimaru tìm kiếm, thập quyền kiếm, Hyuga Kagami không chút nào ngoài ý muốn. Nguyên thời không, lúc Orochimaru bị Itachi dùng, thập quyền kiếm, phong ấn, từng nói với Itachi rằng, nguyên lai thập quyền kiếm vẫn một mực bị ngươi cất giấu. Có thể thấy được Orochimaru ở việc tìm kiếm, thập quyền kiếm, hạ không ít công phu. Bất qua chuyện này cũng hợp tình hợp lý, đối với kẻ được chứng kiến sự lợi hại của Rinnegan như hắn mà nói. Muốn đánh bại Nagato nắm giữ Rinnegan, thần khí, thập quyền kiếm, không thể nghi ngờ là hy vọng duy nhất của hắn. Dù sao, hắn là phản đồ Akatsuki, là mục tiêu Nagato muốn trừ khử, bất luận hắn có nguyện ý hay không. Hắn đều nhất định phải cân nhắc khả năng giao thủ cùng Nagato. Chỉ là chốc lát, thanh xà liền tới bên cạnh di tích Uchiha. Lúc này, Orochimaru trên lưng thanh xà cũng đã phát hiện Hyuga Kagami lẳng lặng đứng trên đỉnh nóc di tích Uchiha. Sắc mặt lập tức biến thành 10 phần khó coi. Nhìn Kurenai sau lưng Orochimaru, thấy nàng thần sắc mặc dù có chút uể oải, nhưng trên người tựa hồ không có thương thế gì. Hyuga Kagami âm thầm nới lỏng khẩu khí. Sau đó lạnh lùng nói với Orochimaru. Thả nàng, Orochimaru sắc mặt u ám. Bên trong ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không chỉ có Orochimaru, ngay cả Kurenai bị Orochimaru bức hiếp. Lúc này cũng một mặt kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không ngờ tới người đến cứu mình không phải ninja làng lá, mà là một vị thần bí nhân mặc trang phục tổ chức Kami. Hyuga Kagami nói như vậy, tự nhiên là cố ý. Thập quyền kiếm, tuy là thần khí, nhưng là cần xuất kỳ bất ý, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu để cho tất cả mọi người đều biết, thập quyền kiếm, ở trong tay hắn, có phòng bị đối với hắn, vậy thì uy lực, thập quyền kiếm, sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Hyuga Kagami không muốn để cho Orochimaru biết tổ chức Kami cũng đang tìm kiếm thập quyền kiếm, đồng thời cũng đã dựa theo manh mối tìm tới nơi này. Thế là hắn vừa vặn dùng Kurenai làm cớ, cố ý biểu hiện ra bản thân xuất hiện ở chỗ này. Vẻn vẹn chỉ là vì cứu trở về Kurenai bị bắt, không hề có quan hệ cùng thần khí. Thập quyền kiếm, trong kinh ngạc, Orochimaru sắc mặt trầm xuống, chất vấn, tổ chức Kami các ngươi nhất định phải đối đầu cùng ta. Chấm chấm, Hyuga Kagami thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thả nàng, ta lập tức đi ngay. Thấy thái độ Hyuga Kagami như thế, Orochimaru ngược lại hứng thú, cười hỏi Hyuga Kagami, ngươi vì sao lại để ý một cái ninja làng lá như vậy? Hyuga Kagami đáp, không có quan hệ với ngươi. Orochimaru cười cười, một mặt đánh giá kỹ lại Kurenai bên người. Đừng nhìn ta căn bản không có quen biết hắn. Sau khi ngạnh kháng Orochimaru một câu, Kurenai lại vụng trộm đánh giá Hyuga Kagami trên mái vòm, ở trong lòng thầm nghĩ. Mặt nạ trên mặt hắn là đồ án cuồng phong, hẳn là tên thành viên nắm giữ huyết thế giới hạn từ độn đi cùng Viêm Ma, nhưng ta rõ ràng không quen biết hắn nha. Hắn tại sao phải mạo hiểm cứu ta chứ? Orochimaru lúc này thu hồi ý cười trên mặt, nghiêm giọng nói, 3 ngày sau, ta sẽ đưa nàng không chút tổn hao nào trả lại cho ngươi. Như vậy có thể chứ? Kurenai cũng sững sờ nhìn phía Hyuga Kagami, đáy lòng có chút thấp thỏm, nàng không xác định đối phương có thật hay không vì mình mà đi giao thủ cùng một trong tam nhẫn Orochimaru, người cơ hồ đứng ở đỉnh phong giới ninja. Hyuga Kagami lại hoàn toàn không có do dự cùng cân nhắc. Trực tiếp nói, thả nàng, ngay lập tức, Orochimaru nở nụ cười thâm trầm, vẻ mặt hài hước nói. Nếu đã thế, vậy ta đành phải giải quyết ngươi. Hyuga Kagami thần sắc không có nửa điểm ba động, là đệ tử Orochimaru, hắn hiểu bản tính Orochimaru hơn bất kỳ kẻ nào. Minh bạch chỉ dựa vào mấy chữ, tổ chức Kami, là không chấn nhiếp nổi Orochimaru vô pháp vô thiên. Cuối cùng tất nhiên phải giao thủ, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói không phải là một chuyện xấu. Dù sao hắn cũng hy vọng có một trận đại chiến tràn trề vui sướng. Để kiểm nghiệm một cái năng lực thực chiến của phong độn nhân bản thể bản A. Mà cái đối thủ đánh như thế nào cũng không chết được như Orochimaru hiển nhiên là một cái đối tượng không tồi. Lúc này, Orochimaru nhẹ nhàng cắn nát ngón tay, hai tay chắp trước ngực, khàn khàn giọng nói, thông linh thuật, quế thổ chuyển sinh, hoành, trong một đám khói trắng. Trên lưng thanh xà xuất hiện 2 cỗ quan tài dựng đứng. Nhìn trên nắp quan tài đánh dấu chữ nhất và chữ nhị, Hyuga Kagami nguyên bản đang kích động muốn chiến, lập tức biến sắc, à, không phải chứ, chơi lớn vậy à, mặc dù biết rõ Orochimaru vẫn một mực nghiên cứu cái cấm thuật quế thổ chuyển sinh này, nhưng Hyuga Kagami thật không có nghĩ tới giờ khắc này sẽ phải lấy loại phương thức này nghênh chiến 2 vị Hokage xuất thân từ tộc Senju. Đệ nhất và đệ nhị, két két, theo nắp quan tài chậm rãi mở ra, rớt xuống đất, 2 thân ảnh lảo đảo lắc lư từ trong quan tài đi ra. Thấy được thân ảnh từ trong quan tài đi ra, Kurenai trợn mắt há hốc mồm. Đệ nhất, đệ nhị, đệ nhất, đệ nhị mặc dù cũng đã qua đời mấy thập niên, nhưng là một tên ninja làng lá, Kurenai không có khó khăn gì liền nhận ra người một thân giáp đỏ. Là Hokage đệ nhất, người bình loạn một thời loạn thế, dựng lên Konoha ngày nay, mà người bên cạnh một thân giáp xanh, thì là đệ đệ của Hokage đệ nhất. Hokage đệ nhị, Orochimaru vậy mà có thể triệu hồi ra 2 vị đại nhân này. Hắn dám đùa giỡn vong linh, đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn, lúc này một mạch xông lên đầu Kurenai. Sau khi ngạc nhiên, ánh mắt nàng vô thức chuyển qua trên người Hyuga Kagami nơi xa. Thầm nghĩ, gặp phải tình huống thế này, hắn hẳn là lập tức đào tẩu nhỉ. Orochimaru 2 tay ôm ngực, vẻ mặt tà mị cười nói, đây là thuật ta mới nắm giữ cách đây không lâu, vừa vặn cần một cái cao thủ giúp ta kiểm nghiệm một cái. Nếu ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy ta sẽ không khách khí. Dứt lời, Orochimaru phân phó với đệ nhất và đệ nhị đang ở dạng uế thổ. Giết hắn, vù vù, dưới âm thanh xé gió, đệ nhất và đệ nhị từ trên lưng thanh xà bay vọt lên. Đánh về phía Hyuga Kagami trên mái vòm, Hyuga Kagami mắng to trong lòng, chỉ có thể căng ra đầu nghênh đón. Cách chương.